Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 520, tâm phục khẩu phục. Y học trung tâm, phòng X quang, mọi người trình diễn mới ra buồn cười tình cảnh. Adam nâng nở nang nữ nhân nghịch kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Trong lòng minh bạch lít các nàng cười là cái gì, đồng thời cảm nhận được có bị mạo phạm. Hói đầu nam nhân cũng để Adam nghĩ đến bản thân lão cha hói đầu bốp. Đây là một cái mạo phạm. Nở nang nữ nhân ở thời khắc thế này, dùng loại giọng nói này hô lên cái tên này. Tại bất minh chân tướng lít trong mắt, đích thật là có nghĩa khác. Bởi vì lít các nàng rất dễ dàng liên tưởng đến một bộ lấy, sóc tới đổ đi qua tư thế nổi danh. Kinh điển tình yêu lãng mạn điện ảnh, làm nữ chính, hô lên các nàng quen thuộc nhất danh tự. Đồng thời cái tên này chủ nhân xác thực cũng tại hiện trường. Còn kéo lên, nữ chính, xoay tròn. Đây là cái thứ hai mạo phạm. May mắn Adam là chuyên nghiệp. Hắn không có đi tính toán những này. Động tác vẫn như cũ đủ ổn. Nhanh, Christina nhìn chằm chằm máy tính. Nhắc nhở, 3, 2, 1, thoát câu. Nha, tang á. Hói đầu nam nhân lộ ra thất thần nụ cười. Tút tút tút, tút tút tút. Lúc này, máy theo dõi bên trên vang lên tiếng cảnh báo. Màu lam báo động. Hắn đột phát bệnh tim. Động mạch chủ xé rách. Lập tức thông báo phòng mổ. Chúng ta lập tức đi qua. Nhất định phải lập tức làm phẫu thuật. Không phải vậy hắn sẽ chết. Gọi bớt bác sĩ. Bớt bác sĩ ngay tại làm phẫu thuật. Gọi Green bác sĩ. Adam một bên cho hói đầu nam nhân làm hồi sức tim phổi. Một bên chỉ huy nói. Liz, Meredith các ngươi lưu lại. Mang vị nữ sĩ này đi tìm Montgomery bác sĩ xử lý một chút chóc da trong tử cung tránh thai khí cụ. Christina, người đi với ta phòng mổ. Tốt, Christina rất phấn chấn. Trái tim phẫu thuật, nàng thích nhất. Các vị, chúng ta đi. Adam dạng chân tại đẩy giường bên trên. Cho thoải mái quá mức hói đầu nam nhân làm hồi sức tim phổi. Chào hỏi mọi người đẩy đẩy giường hướng phòng mổ tiến đến. Số 2 phòng mổ, Green bác sĩ. Christina lấy lòng nhìn xem Leonard. Dương bác sĩ. Leonard nhìn thoáng qua đứng tại mổ chính vị trí Adam. Cười nói, chờ chút ta còn có việc. Làm không hoàn chỉnh tràng phẫu thuật. Lần này ngươi tới làm nhất trợ đi. Cảm ơn Green bác sĩ. Christina đại hỉ. Leonard cười đứng ở nhị trợ vị trí bên trên. Hắn lý giải cũng thưởng thức Adam cách làm. Mỗi một cái bác sĩ ưu tú đều muốn có một cái ưu tú đoàn đội. Mà mỗi một cái chủ nhiệm bác sĩ thủ hạ đều muốn có mấy cái tâm phúc ưu tú bác sĩ. Ví dụ như bớt bác sĩ, sếp bác sĩ, Montgomery bác sĩ. Tại ngoại khoa chủ nhiệm Richard, Christina ưu tú là mọi người lòng biết rõ. Nếu như không có Adam quang mang vạn trượng, thời khắc này Christina đoán chừng chính là bác sĩ tập sự bên trong đỉnh phong tồn tại. Ưu tú như vậy bác sĩ, về sau bồi dưỡng tốt, tuyệt đối là phụ tá đắc lực. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, thầy thuốc như vậy là sẽ không đành phải tại cùng thế hệ phía dưới. Giống như truyền kỳ như Alice Gray, cũng không thể để cực kỳ ưu tú Richard yên tâm khuất phục đồng dạng. Chỉ có giống ngoại khoa chủ nhiệm Richard cùng bớt bác sĩ bọn họ dạng này. Kém một thế hệ, đã từng làm qua phụ giáo lão sư cùng học sinh quan hệ. Dạng này mới có thể tốt hơn ở chung. Bởi vì có như thế lớn tuổi tác kém tại nơi đó. Thuộc hạ có chờ lão đại về hưu thượng vị cơ hội. Nhưng nếu quả thật có thể giống Adam khoa trương như vậy. Tại bác sĩ tập sự giai đoạn liền có thể đem các đồng nghiệp áp chế tâm phục khẩu phục. Sớm một chút bồi dưỡng tâm phúc, kỳ thật cũng hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao bác sĩ ưu tú cực hạn, cũng chính là làm lớn ngoại khoa xuống nhỏ ngoại khoa phòng ban chủ nhiệm. Lại ưu tú một chút bác sĩ cực hạn, cũng chính là làm lớn ngoại khoa chủ nhiệm. Đến lúc đó, Adam hoàn toàn có thể làm bệnh viện viện trưởng nha. Cái kia viện trưởng thủ hạ không có mấy cái tâm phúc phòng ban lớn chủ nhiệm. Nếu như không có, vậy căn bản chơi không chuyển, không phải bị thủ hạ chống đối không cách nào làm việc. chính là bị ban giám đốc tùy tiện can thiệp đến không cách nào làm việc. Chỉ có đầy đủ thân cư yếu chức tâm phúc duy trì, mới có thể hướng phía dưới uy áp tầng dưới chót bác sĩ. Kỷ luật nghiêm minh, hướng lên kháng cự ban giám đốc loạn mệnh, chân chính khống chế một nhà bệnh viện, đại quyền trong tay, lương y bên trong, viện trưởng không để ý phần lớn người phản đối, ủng hộ có rõ ràng vấn đề Murphy, cũng không phải hắn hào phóng phân trần nói như vậy, muốn cho có vấn đề người một tia hy vọng, làm cái tấm gương sáng, hắn người trong âm thầm đối với hắn trực tiếp hỏi có thể là, đây là ngươi chọn lựa người, chỉ cần Adam tốc độ phát triển rất nhanh đủ ổn, liền tính cùng thế hệ ưu tú như Christina, cũng có đầy đủ lên cao không gian, thu làm tâm phúc, hoàn toàn không có vấn đề. Leonard đối với dạng này có dã tâm dạng này có thấy xa Adam, tự nhiên là rất hài lòng, đồng thời vui thấy kỳ thành. Số 10 giao phẫu thuật, Adam không để ý đến những này, trực tiếp đưa tay, bắt đầu phẫu thuật tiến hành đâu vào đấy lúc, tán gẫu bắt đầu, chồng trước cùng tiền thê cắm ở cùng một chỗ. À, Leonard lúc này cũng biết kỳ hoa tình cảnh, sắc mặt có chút không dễ nhìn, tất nhiên đều ly hôn, còn mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ, làm gì, chẳng lẽ liền cái kia một mảnh có công tác sao? Hiển nhiên, hắn là liên tưởng đến bản thân bảo bối đại nữ nhi. Đầu tiên là bị cái kia hỗn đản Ross chẳng biết tại sao kết hôn. Lại chẳng biết tại sao ly hôn. Sau đó bởi vì mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ. Bây giờ lại bị làm lớn bụng. Lập tức hắn cái thứ nhất ngoại tôn nữ liền muốn xuất thế. Nhưng là một cái con tư sinh. Sau lần này, tin tưởng bọn họ sẽ hấp thụ giáo dạy bảo. Adam cười nói. Không chừng bọn họ sẽ phục hôn cũng khó nói. Hừ, Leonard hừ lạnh một tiếng. Ai mà thèm cùng hắn phục hôn. Adam cười cười không có nói tiếp. Ngoặc kép, làm sao, hắn lộ ra ý tứ này. Leonard cũng chính là mạnh miệng thôi. Thấy Adam không tiếp lời. Chính mình liền không nhịn được. Không có, Adam một bên làm phẫu thuật. Một bên cười nói. Bất quá ta đoán chờ ta đem Moss tiên sinh cố sự nói cho hắn biết về sau. Hắn sẽ có hoàn toàn không giống cảm thụ. Dù sao lúc trước hắn tái hôn tiền thê Emily. Đã dùng máu đồng dạng sự thật nói cho chúng ta biết. Hắn sẽ không vì thê tử. Nhịn đau rời đi người bạn này vòng. Rời đi Rachel. Tất nhiên dạng này. Đến tiếp sau liền tính hắn cùng Rachel đều phân biệt thành ra. Mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải Moss tiên sinh một màn này. Đến lúc đó, thấy cảnh này chính là Emma. Hắn dám, Leonard nghe xong, liền nổ, hắn không dám, Adam cười nói, lại thêm Rachel cần gấp rút sinh. Không chừng tối nay hắn liền sẽ cầu hôn, cũng khó nói, chờ chút phẫu thuật kết thúc, ngươi lập tức đi cùng cái kia hỗn đản nói cố sự này. Leonard nói ra, bây giờ còn có thời gian, chỉ cần hắn tại Emma xuất sinh phía trước cầu hôn, lập tức kết hôn, không cho Emma vừa xuất thế chính là con tư sinh, vậy ta liền tha thứ hắn, cầu hôn có thể nếm thử, nhưng kết hôn thời gian quá ngắn đi. Adam chần chờ nói, ngắn cái gì? Leonard trừng mắt, bọn họ ban đầu ở Las Vegas đã kết hôn rồi, hiện tại là phục hôn. Đi cái cầu hôn nghi thức, đi tòa thị chính đăng ký một cái, không được sao, sau đó thịnh đại kết hôn điển lễ, kia là về sau sự tình, có hay không ta cảm thấy cũng không đáng kể, có đạo lý, chấm ngoặc kép, Adam nhịn không được cười lên, đến lúc đó ta để tòa thị chính nhân viên công tác tới đặc biệt cho bọn họ làm đến cửa khẩn cấp xử. Lý, tốt, tốt, Leonard hài lòng luôn miệng khen hay. Nhất trợ Christina tâm phục khẩu phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.